Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, xin tiền bối chỉ giáo. Đường Tam đám người tất cả đều vì thông qua đệ ngũ khảo, bắt đầu không ngừng khiêu chiến các vị thánh trụ đấu la. Diệp Hải lại một lần trở nên không có việc gì lên. 7 vị thánh trụ đấu la bên trong, dù cho là lợi hại nhất Hải Long đấu la, ở Diệp Hải trong tay cũng đi có điều một hiệp. Hắn hiện tại cần làm, liền chỉ có chờ. Các loại Đường Tam chuẩn bị gần như cùng hắn cùng đi thông qua sát hạch. Đường Tam chính mình đơn đả độc đấu, khẳng định là không có cách nào ở trong vòng 3 ngày làm đến đánh bại 7 vị thánh trụ đấu la đồng thời. Còn muốn chuyển hải thần đảo chạy một vòng, Diệp Hải có thể làm, cũng chỉ có thể là ở quyền hạn cho phép phạm vi bên trong giúp Đường Tam một cái. Diệp Hải một đòn xuống, một vị phong hào đấu la khả năng trực tiếp chết đi, cũng có thể chỉ bị thương nhẹ. Cái này bị thương trình độ, ngay ở Diệp Hải nắm, hắn một chùy xuống, nếu để cho hải mã đấu la bị thương không nhẹ, như vậy Đường Tam sát hạch liền sẽ đơn giản rất nhiều. Loại này trợ giúp là bị hải thần cho phép. Một tháng sau, Đường Tam đám người quen thuộc 7 vị thánh trụ đấu la thực lực cùng đại đa số thủ đoạn. Đường Tam bắt đầu thử nghiệm lần thứ nhất thông qua sát hạch. Tiểu Tam, người nhất định phải ở 10 hơi thở bên trong đánh thắng đối ứng phong hào đấu la, mới có thể cùng ta cùng rời đi. Nếu không thì, người cũng chỉ có thể dựa vào hai chân đuổi theo ta. Diệp Hải trịnh trọng nói. Hắn tính toán qua, nếu như muốn mang lên Đường Tam, ở trong vòng một tiếng đi khắp 7 vị thánh trụ, cái kia đánh bại mỗi một vị thánh trụ đấu la thời gian đều phải khống chế ở 10 hơi thở bên trong. Đường Tam tầng tầng gật đầu, nói, Hải ca, ta rõ ràng. Dừng một chút, Đường Tam bổ sung một câu, nói, Hải ca, ngươi ra tay không muốn quá nặng. Hải thần sát hạch ta mục đích là vì rèn luyện ta năng lực, nhường ta trưởng thành. Nếu như ngươi can thiệp quá mức, vậy thì mất đi rèn luyện ý nghĩa. Ta biết, Diệp Hải tức giận nói, nếu như này không có chút nào hiểu, ta còn có thể làm ngươi ca. Đường Tam, tuy rằng nghe tới không tật xấu, nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Hai người đi tới hải mã đấu la vị trí cá ngựa thánh trụ trước. Hải mã đấu la kỳ quái nói, các ngươi muốn đồng thời thông qua sát hạch. Đường Tam thật không tiện nói, chúng ta là anh em, muốn đồng thời thông qua sát hạch. Hải mã đấu la ý tứ Đường Tam rất rõ ràng, Diệp Hải thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Hai người đồng thời, Đường Tam hoàn toàn chính là ôm bắp đùi qua, vì lẽ đó hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Nghe vậy, hải mã đấu la trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Hắn nói, đã như vậy, cái kia liền bắt đầu đi. Dứt lời, hải mã đấu la nhấn một cái phía sau cá ngựa thánh trụ. Một vệt kim quang phóng lên trời. Rất nhanh, xa xa 6 cái phương hướng cũng mỗi cái có một vệt kim quang phóng lên trời. 7 đạo kim quang ở trên trời tụ hợp, hình thành một cái bóng mặt trời, hình dạng đồ án. Lúc này có một lớn một nhỏ 2 cái kim chỉ hướng đang không ngừng chuyển động. Ngón út châm vận tốc quay rất nhanh, chắc là thời gian một tiếng liền có thể chuyển xong một vòng. Mà ngón cái châm tốc độ thì lại tương đương chi chậm, chắc là 7-12 tiếng mới có thể chuyển xong một vòng. Hải mã đấu la nhìn Diệp Hải một chút, ung dung thong thả giải thích, cái này kim chỉ hướng. Hải mã đấu la mới vừa nói rồi 4 chữ, liền bị Diệp Hải đánh gãy. Hắn thời gian quý giá, nào có thời gian nghe hải mã đấu la ở này nét mực dài dòng. Được rồi, hải mã đấu la ngươi mau mau chuẩn bị một chút, ta lập tức liền muốn động thủ. Dứt lời, trực tiếp lấy ra hoàng kim long tọa võ hồn. Khí thế kinh khủng một hồi bộc phát ra, nhưng còn muốn nói cái gì nữa hải mã đấu la nhất thời hơi ngưng lại. Mặt sau bị chắn trở về trong miệng. Hải mã đấu la thấy Diệp Hải nói đánh liền muốn trực tiếp đấu võ, không nói hai lời, cũng lấy ra võ hồn. Đồng thời 2 vàng, 2 tím, 5 đen 9 cái hồn hoàn luân phiên lóng lánh. Hải mã đấu la người cũng như tên, hắn võ hồn là cá ngựa. Cá ngựa võ hồn không hề tính đỉnh tiêm võ hồn. Nếu như không phải có hải thần sát hạch khen thưởng, hải mã đấu la không chắc có thể đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới. Cho dù không có Diệp Hải trợ giúp, Đường Tam cũng có thể chiến thắng hải mã đấu la. Chỉ có điều không cách nào tốc thắng mà thôi. Diệp Hải trực tiếp nắm lấy một cái chân ghế, vung lên trước mặt Hoàng Kim Long Tọa, gào thét hướng hải mã đấu la đập tới. Hải mã đấu la biến sắc mặt, cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể ở mới vừa vung vẩy thời điểm liền xuất hiện loại này trời long đất lở như thế âm thanh. Hải mã đấu la trên người thứ 6 cùng thứ 8 hai cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, một cái lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt đem hắn bao phủ ở bên trong, đồng thời từng vòng sóng gợn dáng gợn sóng lấy hải mã đấu la làm trung tâm hướng về xa xa khuếch tán mà đi. Đường Tam cảm ứng được, này cỗ sóng gợn có rất mạnh mẽ bài xích lực, từng vòng bài xích lực không dừng vọt tới, nhường hắn không nhịn được lùi về sau vài bước, nhưng trong tay nắm Hoàng Kim Long Tọa Diệp Hải chút nào không chịu ảnh hưởng. Hoàng Kim Long Tọa kim quang rực rỡ, cái ghế vác trực tiếp vỗ vào hải mã đấu la trên ngực. Ầm, hải mã đấu la bay ngược ra ngoài, trực tiếp nện ở hắn sau lưng cá ngựa thánh trụ lên. Sau đó chậm rãi tuột xuống, hải mã đấu la chỉ cảm thấy ngực một khó chịu muốn thổ huyết, nhưng hắn không có thật sự thổ huyết, chẳng qua là cảm thấy cả người đau mỏi. Hắn xoa xoa ngực, đứng lên, hải mã đấu la kinh ngạc nhìn Diệp Hải, dựa theo Diệp Hải vừa nãy vung vẩy Hoàng Kim Long Tọa thời điểm sức mạnh, lần này tuyệt đối có thể đem hắn đập thành thịt nát, nhưng chẳng biết vì sao. Đến cuối cùng thời điểm, Diệp Hải bỗng nhiên thu tay lại, dĩ nhiên chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái. Hải mã đấu la hiện tại liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Diệp Hải không có đáp lại hải mã đấu la ánh mắt nghi hoặc, quay đầu đối với Đường Tam nói, tiểu Tam, lên, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, hải ca, ta xem ngươi là nghĩ muốn giết ta. Đường Tam cười khổ một tiếng. Trực tiếp sử dụng tới Lam Ngân chân thân. Vừa nãy Diệp Hải chỉ có thể nói là tiêu hao hải mã đấu la hồn lực, cùng với làm cho đối phương chịu điểm bị thương ngoài ra, vẻn vẹn chỉ ảnh hưởng một điểm sức chiến đấu. Đường Tam muốn đối mặt, vẫn như cũ là một cái hoàn chỉnh hải mã đấu la. Đường Tam dùng 10 hơi thở thời gian, miễn cưỡng thắng hải mã đấu la. Sau đó Diệp Hải một tay tóm lấy Đường Tam. Hai người ngồi ở Hoàng Kim Long Tọa lên. Hoàng Kim Long Tọa phát sinh một tiếng nổ đùng, giống như mũi tên nhọn như thế, hướng xa xa bay đi. Sau khi hai người đi, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người đi lên, bắt đầu khiêu chiến hải mã đấu la. Trừ Diệp Hải cùng Đường Tam ở ngoài, Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác sát hạch nội dung đều chỉ cần khiêu chiến một vị phong hào đấu la. Có thậm chí hai người khiêu chiến một vị phong hào đấu la liền có thể cùng Diệp Hải Đường Tam hai người sát hạch so với. Quả thực quá tốt rồi. Diệp Hải cùng Đường Tam hai người mục tiêu kế tiếp là hải mâu đấu la. Hai người hạ xuống ở hải mâu thánh trụ trước. Hải mâu đấu la mở mắt ra, hé miệng vừa muốn nói gì. Diệp Hải trực tiếp mở miệng nói, xin tiền bối chỉ giáo. Dứt lời, Hoàng Kim Long Tọa bay về phía Diệp Hải bàn tay. Diệp Hải nắm chặt Hoàng Kim Long Tọa lưng ghế dựa, cao cao vung lên, sau đó nặng nề đập xuống. Hải mâu đấu la cái nào nghĩ đến trước mặt tiểu tử này dĩ nhiên như vậy không nói võ đức. Một bên lập tức sử dụng tới võ hồn chân thân, một bên bật thốt lên. Khe nằm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.